Tay của hắn cầm đại kích xông tới, đâm thẳng vào Thạch Hạo, phát động ra một kích mạnh nhất. Hắn muốn xuyên thủng Thạch Hạo trên cây bà ấy. Lúc này, trời đất như rung lên, biển xanh dâng trào, tất cả đều biến đổi. Cuối cùng dường như chỉ còn lại mình hắn phát ra hào quang chói lọi, trở thành trung tâm của toàn bộ thế giới này. Một kích này quá kinh khủng, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Dù là chí tôn, ít tôn giả cũng cảm thấy rung động vô cùng. Nếu lúc bọn họ còn trẻ gặp được Mạc Thương thì sẽ thế nào đây? Cẩn thận nghĩ đến lại để cho những tôn giả vô địch một phương, lồng tóc đều dựng đứng. Thạch Hạo cũng biến sắc, trước người xuất hiện những tia chớp đan vào nhau, phù văn đầy trời, tất cả hóa thành một màn sáng muốn ngăn cản một kích này. Thế nhưng một kích này thật đáng sợ, cùng thiên địa cộng minh, đạo âm ẩm vang, hậu nhân của hải thần Mạc Thương không chỉ có vận dụng lực lượng của mình, hắn còn mượn thế uy thế của trời đất. Một kích này có thể nói đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, bằng không tại sao lại có tiếng cộng minh của đại đạo. Lực lượng trời đất dường như đều cho hắn sử dụng, tất cả đều tập trung bên trên đại kích màu vàng. Vù một tiếng, màn sáng cốt văn bị đâm thủng, chiến kích màu vàng hào quang lóe lên, lưỡi kích màu vàng dễ dàng đâm thẳng đến thân thể của Thạch Hạo, muốn xuyên thủng qua người đó. Người dựa vào cái gì cùng ta tranh đấu chứ? Mạc Thường thét lớn, hắn tại hoa linh cảnh đã sớm viên mãn, đã đến cảnh giới mạnh nhất được ghi lại trong cổ thư. Mấy giai đoạn đều có thể so sánh với những tồn tại trong truyền thuyết. Hắn tin chắc mình đã hoàn toàn vô địch nơi đây. Oanh một tiếng, phù văn hiện ra càng thêm dày đặc. Tất cả thủ hộ trước người của Thạch Hạo. Hơn nữa, nó nhanh chóng rút lui đi. Chạy không thoát đâu, ngươi có thể chấm dứt cuộc đời này được rồi. Thanh âm của Mạc Thường lạnh như băng, khí thế gia tăng khiến cho trời đất như run lên. Ký hiệu màu vàng trên người trải kín trời đất này như thần linh hạ giới. Đại kích màu vàng lại một lần nữa đâm thủng màn ánh sáng. Nó đâm tới trước người của Thạch Hạo, muốn xuyên thủng nó, đánh chết nó. Giờ khắc này, hắn thật sự rất đáng sợ. Cùng trời đất hợp nhất lại, mang theo thần uy vô thượng. Tất cả đều tập trung vào Thạch Hạo. Bất luận nó làm như thế nào cũng không thể tránh thoát. Thạch Hạo thét lớn một tiếng, mượn toàn động thiên sáng lên. Tất cả liên kết với nhau hóa thành một vòng thần hoàn chói mắt. Thạch Hạo muốn dùng đó ngăn cản kiện phiến kích pháp khí thời thượng cổ kia. Âm một tiếng, chiến kích đâm về phía trước thì dừng lại, không thể đâm thủng, không có máu tươi bắn tung tóe. Vỡ cho ta. Mạc Thương gầm lớn, hắn muốn đánh nát 10 toàn động thiên này khiến đối thủ nổ tung. Giờ khắc này, hắn phát ra thần lực mãnh liệt không gì sánh nổi. Cùng lúc đó, thiên địa bát hoang, các loại tinh khí và phù văn đều ùn kéo về. Tất cả đều dung nhập vào trong thân thể để cho hắn sử dụng. Thiên nhân hợp nhất, Mạc Thương như thần minh hạ giới, thật sự có thể xu thế vô địch, mà quát lớn. Người ngay cả hóa linh cảnh cũng chưa viên mãn, dựa vào cái gì để phòng ngự chứ? Hắn dùng mãnh lực vung đại kích muốn đâm thẳng vào Thạch Hạo, muốn giết hắn tại nơi đây. Tất cả mọi người rung động thật mạnh mẽ, lực lượng thật sự đáng sợ vô cùng. Mượn lực lượng trời đất, đó là uy thế như thế nào, đã vượt qua cực hạn của bản thân. Lực lượng con người không thể chống cự được. Mỗi người đều khiếp sợ. Năng lực phòng ngự của thiếu niên đó cũng rất nghịch thiên. Rõ ràng có thể dùng 10 tòa động thiên ngăn lại, không có lập tức bị công phá. Đánh đến lúc này, Thạch Hạo cũng đã không có kinh hoàng. Nó ngược lại trở nên bình thản hơn, vẫn tiếp tục đối kháng như trước. Người có thể chống lại thần uy của trời đất sao, trừ vì người muốn nghịch thiên. Mạc Thương khó có thể tiến vào trong đạo cảnh, thiên nhân hợp nhất này. Trong lúc này, địch sang có tư chất xuất ra lời này. Người cũng không cộng được đâu. Thạch Hạo đã mặc đáp lại một câu, sau đó lại không ngừng phòng ngự để cho hắn đâm vào trong vầng sáng. Kết thúc rồi. Mạc Thường thét lớn đầm tới đối thủ, đại kích chấn động phát ra hào quang vạn trượng, phù văn màu vàng chói mắt, lưỡi kích đâm thẳng tới. Tất cả mọi người run sợ, loại lực lượng này quá cường đại, thật sự không thể ngăn cản được. Khó có thể nào chống cự được tốt, quả thực khó mà hóa giải được. Rất nhiều người thở dài, Thạch Hạo rất cường đại, kinh diễm vô cùng. Tuổi nhỏ như thế ta là cao thủ hóa linh cảnh đỉnh phong. Nếu như cho nó thêm chút thời gian, tuyệt đối có thể tiến đến một bước động thiên dưỡng linh, cuối cùng trong truyền thuyết. Đáng tiếc, nó đã chết rồi. Mạc Thường đúng là bất phàm, trong lúc chiến đấu lại có thể tiến vào trong đạo cảnh kỳ diệu, thiên nhân hợp nhất, sức mạnh đạt đến mức độ cao nhất. Thiếu niên kia chết trận như vậy, có chút đáng tiếc đấy. Có rất nhiều người nhẹ nhàng nói ra, khẩn trương quan sát kết cục trận chiến này. Thế nhưng đại kích tuy đâm vào, nhưng lại không có huyết dịch bắn ra. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, cũng không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra cho lắm. Dù là Mạc Thương cũng thấy khiếp sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Chiến kích màu vàng đánh đầu thắng đó. Một thân thể huyết nhục sao có thể ngăn trở được? rõ ràng đã đâm thẳng vào, tại sao lại không chết? Cuối cùng hậu nhân của Hải Thần đã minh bạch hiểu ra, bởi toàn động thiên tương liên lại có thể tầm bổ, tạo ra một cái huyết nhục động thiên mới, chiến kích đâm vào đã bị giữ lại. Ầm một tiếng, Thạch Hạo xuất thủ, một quyền đánh ra cường mãnh như sấm sét, nhanh như một tia chớp, cực kỳ mạnh mẽ. Một quyền này vừa phát ra, phù văn màu vàng rực trực tiếp đánh thủng lồng ngực của Mạc Thương, áo giáp màu vàng đổ tung, huyết dịch phun tung tóe. Kết quả này chấn kinh tất cả mọi người đang quan sát nơi chiến trường ấy. Thạch Hạo một quyền đấm thủng ngực của Mạc Thương, nắm đấm đánh gãy mười mấy khối xương xuyên qua sau lưng, bên trên nắm đấm bao phủ bởi phù văn màu vàng, huyết dịch phun ra. Mạc Thương thét lớn, cả người phát sáng giống như bị thiêu đốt. Hắn khi thi triển bí pháp cấm kỵ, sau đó thoát khỏi nắm đấm kia. Hắn kéo theo đại kích màu vàng, thân thể lảo đảo, trước ngực xuất hiện một lỗ thủng cực lớn, mấy đoạn xương gãy theo máu phun ra ngoài, trông rất đáng sợ. Áo giáp màu vàng trên người của hắn vỡ nát, căn bản không thể ngăn cản nắm đấm kia, trên người đều là những tia máu tươi. Thường thế có thể nói vô cùng nặng nề. Vùng hải vực này yên tĩnh trong chốc lát, sau đó sôi trào hẳn lên, mọi người cực kỳ rung động. Bỗng vốn tưởng rằng Thạch Hạo sắp tử chiến đến nơi rồi, không nghĩ đến người trọng thương cuối cùng lại là hậu nhân của Hải Thần. Tình thế nghịch chuyển cực nhanh, khiến người khác thật bất ngờ. Mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên, người tưởng rằng chết vẫn còn có thể sống khỏe mạnh, mà Mạc Thương đạt đến thiên nhân hợp nhất lại bị phá vỡ đạo cảnh, cả người đầy máu bay ngược ra bên ngoài. Tại sao có thể như vậy? Mạc Thương vậy mà chịu thiệt lớn như vậy, trước này chưa từng thấy. Tên nhân loại đến từ lục địa này thật quá đáng sợ, là thiên điền chí tồn chân chính. Mọi người sợ hãi thán phục, nghị luận sôi nổi, nhất là sinh linh hải tộc càng thêm rung động. Trong nhận thức của bọn hắn, Mạc Thương là thiếu niên vô địch, ở hóa linh cảnh là không có đối thủ, được xưng là hải thần tái sinh. Thế nhưng bây giờ lại chịu thiệt thòi lớn như vậy, bộ ngực bị đấm thủng, máu tươi đầm đìa, thường thế như vậy còn có thể tiếp tục chiến đấu nữa sao? Một vùng đỏ rực ở ngoài xa, nước biển sôi trào, nơi đó có hơn 10 vạn con hỏa viêm ngư. Thiếu niên Hàn Thiên mặc áo giáp màu đỏ đứng ở nơi đó giống như ma thần, hắn lạnh lùng tự nói, mạnh thật. Lão tổ đại giáo phái chư hầu tứ phương cùng với tôn giả đến từ Thái Cổ Thần Sơn, những người này đều biến sắc, sắc mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước. Kết quả trận chiến này nằm ngoài dự đoán của mọi người, trong nội tâm của tất cả đều nổi lên sóng gió chập trùng. Thiên điền nhân tộc này nhất định sẽ quật khởi, lúc đó sẽ cực kỳ kinh động và đáng sợ. Hiện tại còn chưa đến tiến vào Côn Bằng Sào tranh đấu bảo thuật, ta đã bị thương rồi, thật sự đã nằm ngoài dự kiến rồi. Mạc Thương đứng ở ngoài xa cười mà tự giễu. Máu trên người của hắn vẫn chảy, bộ ngực thủng từ trước ra sau trông rất đáng sợ. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược lóe lên ánh sáng xanh lam vào trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, dương khí tràn ngập cả vùng hải vực phụ cận. Nơi này cả bàn tay hắn đã nước biển dưới chân đều phát sáng. Đây là hải thần đan ư? Cả vùng hải vực lập tức ồn ào hẳn lên, tất cả đều mở hai mắt nhìn theo, dù là một số tôn giả cũng giật mình, có không ít người có xung động muốn xuất thủ. Không đúng, cũng không phải hải thần đan, hải thần lưu lại, nhưng cũng thật không tầm thường đâu, nó đã bảo dược được luyện chế từ các loại tinh túy giá trị liên thành. Rất nhanh có người đoán được, đó là dược tán được luyện chế dựa theo đan phương của hải thần lưu lại, tuy không phải thần đan nhưng cũng có được hiệu quả phi phàm. Mạc Thương nuốt viên đan dược này vào, toàn thân phát sáng ra, phù văn màu xanh lấp lóe, da thịt rung động, mắt thường có thể thấy rõ lỗ thủng nơi ngực đang nhanh chóng khép miệng vết thương. Mọi người xem mà choáng váng cả đầu óc, hiệu quả cực kỳ kinh người rồi, giống như thần dược, rõ ràng có thể tu bổ thân thể, nhanh như vậy đấy. Không có thể đoán, trong dược tán có trộn lẫn thiên địa thần chân, nhiều khả năng là có một bộ phận của thánh dược mới có hiệu quả như vậy, chỉ có thánh dược mới có thể mọc da thịt từ xương trắng. Mạc Thường phát sáng phù văn vờn quanh, trông hắn giống như là một ma thần, chiến lực lập tức khôi phục đến đỉnh phong, cầm trong tay đại kích màu vàng, hắn một lần nữa bệ nghệ nhìn về phía đối thủ. Nhưng ở bên kia, Thạch Hạo lại tỏ ra không có việc gì, không có nhìn hắn. Nó đang xem xét khối thịt đang phát sáng trong lòng bàn tay, cẩn thận mà cân nhắc. Ngươi chỉ có thể gây tổn thương cho ta lần này thôi, một khi ta đã biến nguyên nhân thì đừng mong có lần sau nữa. Hậu nhân của Hải Thần tự tin nói ra một câu, ý chí chiến đấu càng ngày càng dâng cao hơn. Tất cả mọi người thầm nghiêm nghị, Mạc Thương tính cách kiên định, thực lực cường đại, mặc dù đã chịu trọng thương, hắn cũng không có xả sút, ngược lại thì khí thế phát ra càng thêm cường đại hơn. Đây là thịt rùa, thịt sao hay là thịt cá nhỉ? Thạch Hạo tự nói, sau đó ngẩng đầu hướng về phía Mạc Thương mà hô. Người đến cùng là chủng tộc gì? Bản thể không phải là nhân hình đó chứ? Nếu thế ta nuốt không trôi sẽ khó chịu đấy. Mọi người nghe vậy đều hóa đá rồi. Vốn là còn muốn xem một trận long tranh hổ đấu. Thế nhưng cái tên nhóc này vừa mới mở miệng đã phá hỏng cả hào khí như vậy. Nó không có xem đây là một việc quan trọng mà cực kỳ tự phụ hay là cố ý chọc giận người khác. Loại biểu hiện này có gì đây? Đang trong huyết đấu sinh tử lại còn muốn ăn thịt à? Chỉ có một ít sinh linh lục địa biết rõ nó thật sự muốn ăn. Thêm nữa nó muốn đả kích địch thủ như vậy chính là hung tàn đến như thế. Xem ra có người sắp xui xẻo rồi. Chuyện tại Bách Đoạn Sơn hư thần giới có khi nào lại sắp tái diễn không nhỉ? Có người tự hỏi nói. Thiếu nữ áo tím Vân Hy cùng đồng bạn bên cạnh nhìn nhau. Tên nhóc này thật biết cách giày vò người khác. Nó muốn đánh cho đến cùng mà. Mạc Thương giận dữ. Hắn là ai? Chưa từng có người dám khinh thường hắn như vậy. Tại vùng hải vực này, dù là tôn giả gặp hắn cũng phải kiêng kỵ vài phần, không dám trêu chọc. Tên nhóc hung tàn này thật sự rất đáng hận. Nâng khối thịt rơi ra từ bộ ngực hắn lên mà phân biệt. Chẳng lẽ nó thật sự muốn ăn tươi hắn sao? Giết! Mạc Thương xông tới, muốn quyết một trận tử chiến. Người không đói, ta coi như người không phải nhân hình. Trước chế phục người đã rồi nói sao vậy? Thạch Hạo nói như vậy, sau đó thét lớn xông tới. Khí thế càng thêm khủng khiếp hơn. Đánh tới thời gian dài như vậy, nó cũng cảm thấy rất nổi giận rồi. Quyết đánh đến cùng. Phù văn màu vàng đan xen, bảo thuật kinh thiên động địa. Hai người đại chiến đã đến lúc gay cấn vô cùng. Nước biển sôi trào, rời núi lấp biển. Bọn hắn đại chiến vô cùng kịch liệt. Hậu nhân hải thần thiên tướng ngút trời, thực lực cường hãn vô song, vô địch trong cùng thế hệ. Tương lai đủ để ngạo thế mà đi, trở thành một trong những tồn tại cường đại nhất hoang vực này. Thế nhưng một thiếu niên đáng sợ như vậy, hôm nay lại gặp được đối thủ. Thời gian dài vẫn không thể đánh bại được Thạch Hạo. Hơn nữa, đối phương cũng bắt đầu nổi giận, công kích càng thêm ác liệt hơn. Thạch Hạo bây giờ thét lớn, thần thể phát sáng, phù văn trải kín toàn thân. Mười toàn động thiên xuất hiện, quả thực giống như muốn nghiền áp, hủy diệt tất cả. Trận chiến này để cho những nhân vật tiền bối sợ hãi, khiến cho tôn giả biến sắc. Còn mặt không nháy một cái, chỉ sợ bỏ sót điều gì. Âm một tiếng, đột nhiên trời sụp đất nứt, biển xanh dậy sóng, hòn đảo chấn động vô cùng, côn bằng sao màu vàng đổ tung, khe hở nhanh chóng mở rộng ra. Mở ra, hoàn toàn mở ra rồi kia. Mọi người kinh hồ, thay đổi sự chú ý từ trên người của hai thiếu niên thiên kiêu chuyển sang cổ sào hùng vĩ kia. Thân sào màu vàng bây giờ chia nằm xẻ bảy, giống như khai hoa. Nổ ra một đạo tràng sáng chói ở chính giữa, phát ra hào quang vạn trượng, khí lạnh bốc lên, phụ văn dày đặc trong hư không. Từng đợt âm thanh tế tự truyền đến khắp tai mọi người. Thời khắc này phảng phất như trở lại những năm thái cổ xa xưa, chư thần ngâm sướng, thần âm thấm vào tai, phụ văn sinh ra vô tận từ trong hư không vậy. Côn bằng sao hoàn toàn mở ra, bên trong đạo tràng tràn ngập các loại màu sắc lưu chuyển, hấp dẫn tâm thần mọi người. Mọi người không nhịn được nữa, cùng nhau xông về phía trước. Nhóm người đầu tiên xông vào bên trong đạo tràng, giống như bước trên một con đường hoàng kim rộng lớn, như nhập vào tiên cảnh. Mọi người cùng nhau tìm kiếm bảo thuật vàng dội cổ kim này. Những người khác thấy thế cũng không chần chờ thêm nữa, tất cả xô đẩy nhau xông vào động phủ thái cổ. Thần dịch, nơi này có một ao thần dịch. Đạo tràng côn bằng lưu lại hay là nơi tầm thường, vừa xông vào đã có người phát hiện thần trì, dẫn phát ra đại chiến. Cuối cùng những lão tổ đại phái, chư hầu khắp nơi cùng với các tôn giả cũng ngồi không yên rồi. Thấy không có dị trạng gì, không phải sát cục, tất cả đều lập tức là xông vào ngay. Thạch Hạo cùng Mạc Thương cũng tách ra, tại thời điểm này không có gì hấp dẫn hơn bảo thuật của côn bằng. Bọn hắn đối với đại thần thông này vô cùng khát vọng, nhất định phải có bằng được. Mạc Thương nhảy lên tế đàn, một chùm tia sáng mạnh mẽ phát ra, đánh chết một mảng lớn cường giả. Còn hắn thì đạp lên chùm sáng tia sáng này mà lao thẳng đến đám người đầu tiên. Cùng lúc đó, tế đàn thu nhỏ lại, sau khi xoay tròn một vòng đã rơi xuống bên cạnh hắn. Nó chính thức biến thành một toàn lô cốt chiến tranh, tùy thời đều có thể biến tiến hành sát phạt. Thạch Hạo cũng xông vào, tại động phủ phát ra, đuổi đẩy lùi một đám người khác, sau đó lấy ra một bình ngọc thu lấy hơn 10 giọt thần dịch cuối cùng. Đây chính là linh hải, cũng không phải thần dịch chính thức, tuy không thể so sánh với bất lão tuyền, nhưng cũng có giá trị liên thành. Nó có màu xanh lam như ngọc tủy, chính là tinh hoa của biển cả ngưng tụ thành đấy. Nó có thể dùng làm thuốc, cũng có thể luyện khí, gần như có thể so sánh với thần dịch. Lúc này, chỉ mới tiến vào động phủ đã có thần dịch như vậy xuất hiện. Rất nhiều người đều cướp được một ít, tự nhiên cảm thấy phấn chấn ở trong lòng. Mọi người tiến vào sâu trong động phủ, vậy mà gặp được một vùng biển màu vàng. Điều này khiến cho những người khác kinh ngạc không thôi. Đồng phủ bên trong Côn Bằng xào, tại sao lại có biển cơ chứ? Tay cổ Côn Bằng công tham tạo hóa, cổ xào vốn là một tiểu thế giới, bên trong lại còn có một thế giới nữa, thật sự khiến cho người khác kính nể vô cùng. Có tôn giả cảm khái cất tiếng nói. Một đám người tiến vào đều cảm thấy rung động khi đối mặt với thần hải màu vàng. Đúng lúc này, thiên điện hàn thiên của tộc hỏa viêm ngư đột nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy vào kim hải. Cùng lúc đó, Mạc Thường cũng giống như thể là tiến vào đáy biển vậy. Mặt khác, những sinh linh hải tộc khác như có điều phát giác ra, tất cả đều bước tiếp tiến vào bên trong thần hải màu vàng, tiến sâu xuống dưới đáy biển ấy. Đáy biển có động Côn Bằng, thân tang ở nơi đó đấy. Một đám người kêu to, sinh linh lục địa cũng tỉnh ngộ ra, tất cả đều nhanh chóng nhảy vào bên trong thần hải màu vàng kia. Thạch Hạo toàn thân phát sáng như thiên thần, cũng lập tức tiến vào. Sau khi tiến vào đáy biển, nó lập tức nhìn thấy một tòa động phủ rộng lớn, bên trong không có nước. Nó vừa mới tiến vào bên trong, bốn phương tám hướng liền có phủ văn vô tận sáp tới, sát cơ chấn động đáy biển. Cút đi! Nó thét lớn một tiếng, thần âm mạnh mẽ vô cùng, mời toàn động thiên hợp lại thành một vòng thần hoàn, giống như một vòng mặt trời bao phủ lấy nó. Giờ khắc này, nó vạn pháp bất xâm, ngăn cản hết thảy bảo thuật. Hơn nữa, nó còn tiến về phía trước. Trong tiếng ầm vang, nó đánh nát rất nhiều địch nhân ở đấy, không ai có thể ngăn cản được. Thật là lợi hại, trước hết đánh chết nó đã. Có cường giả kêu lên, muốn liên hợp mọi người trước tiên giải quyết Thạch Hạo. Định cho ta. Đám người kia vừa mới xuất thủ, Thạch Hạo liền thét lớn một tiếng, hư không bị cầm cố. Tất cả mọi người đều bảo trì tư thế vốn có. Bảo cụ vẫn còn phát sáng, phụ văn vừa mới sáng lên, kết quả đều không thể động đậy. Nó thét lớn một tiếng, phụ văn màu vàng xoay tròn, trực tiếp xoắn cho những người này tan nát. Huyết vụ phiêu khởi, khoảnh thần lập tức không còn một bóng người. Xa xa, những người khác xem sợn hết cả da gà, gai ốc. Quanh đây lập tức không còn một ai, không ai tiếp tục ngừng lại, không người nào dám tiếp tục nhắm vào nó nữa. Một đám người tiến vào sâu trong động phủ. Có mấy vị tôn giả ánh mắt chớp động quét tới bên này, thần sắc âm tình bất định, cực kỳ kiên nghị đối với nó. Thế nhưng, một ít vương hầu tại sâu trong đáy biển đều tràn ngập sát ý. Vẫn là câu nói đó, đừng có chọc vào ta. Hùng hài tử cảnh cáo mọi người, nó nói rất chân thành. Một vị tôn giả hừ lạnh, Thạch Hạo cảm giác làn da căng cứng, có chút lạnh người. Hắn xoay người nói, đừng ép ta giết linh thần trinh của ngươi. Nó cực kỳ cường thế, sau khi cảm thấy sát ý liền trực tiếp đối chọi gay gắt, rất có khí thế một lời không hợp, lập tức xuất thủ đoạn sấm sét. Thế nhưng, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, nhất là những vị tôn giả kia. Trước giờ có ai dám dùng bọn hắn nói chuyện như vậy? Sau đó là bọn hắn liền tỉnh ngộ. Nơi đây không phải là ngoại giới, mà là một vùng hải vực đặc thù. Phần lớn đều chỉ dáng tâm linh đến thần đây mà thôi. Trời ơi, thần chiếu thanh đồng đăng. Con người thét lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chăm về phía trước. Nơi đó là có hai vị tôn giả đang đại chiến kịch liệt nhằm tranh đoạt một ngọn cổ đăng treo trong động phủ. Xích hỏa xuất hiện, khí tức khủng bố, Hàn Thiên cũng tề danh với Mạc Thiên xuất hiện. Hắn mặc áo giáp màu đỏ thẫm, ánh lực bây giờ ngập trời. Thế nhưng tay hắn nắm đến một thanh đồng đăng giống như nổ răng cọp, cướp đi từ chỗ hai vị tôn giả. Thần chiếu đăng là thái cổ pháp khí, dùng thần huyết làm dầu thắp. Thần bí và khủng bố vô cùng, cường đại tuyệt luân, ai cũng thật không ngờ nơi này lại còn có một cái. Chuyện được phát sóng lúc 11:30 hàng ngày trên kênh Chuyện Phun. Mời quý thính giả đón nghe. Mà bản thân của nó được đặt tại đây chỉ dùng để chiếu sáng, thực sự không phải được trưng bày như bảo cụ. Điều này thật sự rung động khiến người ta kinh ngạc. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, tại nơi sâu trong động phủ, phù văn hừng hực thiêu đốt, âm thanh đại đạo cùng cộng minh truyền đến chấn động cả thế gian. Bảo thuật đang ở bên trong, đó là phù văn Côn Bằng, còn có rất nhiều thái cổ pháp khí và chí bảo. Mọi người điên cuồng lập tức xông vào bên trong, không chút nào sợ hãi. Tất cả mọi người đều điên cuồng cùng nhau xông về phía trước. Khu vực đạo tràng này rộng lớn vô biên, bảo quang tràn đầy cực kỳ kinh người. Dù là ở dưới đáy biển, nhưng khu vực động phủ này cũng không có nước, cực kỳ là khô ráo sạch sẽ, bảo khí tràn đầy. Ầm một tiếng, một tòa cửa đá mở ra, phù văn bay múa trong tầm mắt đều là ánh mắt sáng chói. Trên bàn đá có một bình ngọc và chén ngọc, hy quang lưu động, hơn 10 vị cường giả cùng thò tay về phía trước chộp lấy. Thứ này đã có thể là rượu ngon do Côn Bằng lưu lại, há có thể là phàm vật được. Rượu nó ẩm hơn nửa là thần dịch đấy. Uống một ngụm đã có thể gia tăng bao nhiêu năm tuổi thọ, gia tăng bao nhiêu phần tu vi.

Thanh Hạo cười to. Mạc Thường giận dữ, ở đâu xuất hiện một con khỉ con như vậy, vậy mà có thể ngăn cản dư chấn bảo thuật của hắn, cướp đi thần tửu, khiến cho hắn thất bại trong gang tấc. Rất nhanh Thạch Hạo cũng cười to không đổi. Con khỉ kia sau khi cướp lấy bình ngọc liền dốc ngược vào trong mồm, muốn trực tiếp uống hết. Đừng chà đạp thứ tốt, đây là nguyên dịch, chúng ta mang về hòa vào hầu nhi tửu sẽ phát sinh biến hóa kỳ diệu. Thạch Hạo quát lên. May mắn duy nhất là số rượu còn lại đặc biệt vô cùng, căn bản không thể đổ ra được. Mao Cầu nhe răng nhếch miệng, nước miếng chảy ra, chỉ muốn dùng bong vuốt móc vào trong. Nó ra sức lắc được cái bình ngọc, cuối cùng khiến cho bình rượu phá phong. Hương rượu lập tức tản ra, hương thơm như thấm sâu vào trong xương tủy. Phịch phịch mấy tiếng, bên ngoài tĩnh thất một đám người sảy ngã trên mặt đất, tất cả đều lâm vào trong mộng đẹp. Điều này khiến cho người khác giật mình. Sau khi rượu phá phong, phù văn bay ra thật khó có thể tưởng tượng. Thứ đó tuyệt đối không chỉ là hương rượu mà còn bao hàm dược liệu quan trọng cùng với phù văn thần quang. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thần tửu sử dụng thần thánh cổ dược luyện chế mà thành, so với hầu nhì tửu của Thạch Hạo còn trân quý hơn nữa. Thạch Hạo xuất ra túi càn khôn thu bình ngọc kia vào, biến cho Mao Cầu gây họa. Đến lúc đó hối hận cũng đã muộn màng rồi. Mạc Thường tức giận nhưng cũng không vãn hồi được gì. Cả hai kịch chiến trong thời gian ngắn khó phần cao thấp. Hắn biết không lấy được thần tửu nữa rồi. Âm một tiếng, sau một đòn cuối cùng, hai người tách ra phóng tới một hướng khác. Bọn họ không tiếp tục sống chết với nhau nữa, còn có bảo thuật côn bằng càng thêm trần quý đang chờ tranh đoạt. À, thật là khủng khiếp. Vương hậu đi vào cũng chết hết. Thật sự là đáng sợ mà. Ở phương khác truyền đến tiếng bạo động, một đám người thét lớn liều mạng chạy trốn. Ở hướng đó bắt đầu có sương mù màu đen xuất hiện. Trong đàn sương mờ mịt, có một đám người bỏ chạy thục mạng. Phía sau liền tiếp có người ngã xuống, toàn thân đen thui, sau đó hóa thành vũng máu, chết một cách oan uổng. Cảnh tượng có chút đáng sợ, khoảng mấy trăm người ngã xuống mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Màn sương màu đen kia đang có xu thế lan tràn ra xung quanh. Bên trong có một tòa dược lô, tuy nhiên chúng ta không kiếm được thần đan, nhưng lại thả ra một đoàn sương mù màu đen. Đó là vật kịch độc. Có người sau khi chạy ra bên ngoài vẫn còn cảm thấy sợ hãi cất tiếng nói. Thiêu điền hàn thiền của tộc hỏa phiêm ngư lúc này trông thấy đoàn người sương mù màu đen kia đang làn lên bên này. Bàn tay đang cầm thanh đồng đăng lập tức chiếu về phía đó. Mặc dù đã thiêu đốt vạn năm, bậc đèn kia vẫn nguyên như trước đây, chưa có tắt. Mặc dù có chút mở đi, nhưng khi hắn nhẹ nhàng thổi một tiếng, ngọn lửa bùng lên như biển, ánh sáng chói rọi bao phủ nhanh chóng luyện hóa sạch sẽ đám sương mù kia. Mọi người rung động vô cùng, không hổ là thần chiếu đăng, pháp khí có tiếng tăm lừng lẫy thời thái cổ. Rất nhiều tồn tại đều chưa từng luyện chế qua, chỉ là dầu thấp quá mức xa xỉ, dần dần dùng thần huyết mới dùng được. Cho dù có thể là luyện chế ra thì cũng không có mấy người có thể dùng thoải mái. Cũng chỉ có thái cổ côn bằng mới có thể tùy ý như vậy, đem pháp khí trần quý như thế dùng để chiếu sáng những cái đèn bình thường, tùy ý đặt ở trong động phủ mình. Trần rào thánh dược, côn bằng ở nơi này chế luyện một lò chân giao đan, kết quả thất bại vô cùng. Hắn không có xử lý, cuối cùng hóa thành độc đan. Có tôn giả đi tới cực kỳ giật mình. Mọi người hoảng sợ, thái cổ chân giao đó chính là sinh linh thuần huyết cương đại bậc nào, thế mà bị côn bằng bắt bỏ vào trong lò chế thuốc, không hồ là một trong thập hung. Trong đám người, một lão giả áo xám thần sắc âm trầm, đó là con giao tôn giả. Hắn thần là giao tộc, tự nhiên cảm ứng nhanh nhạy hơn nhiều so với người khác. Hắn tin tưởng có một con trần rào đã bị luyện thành độc đan. Sau khi sương mù đen tan hết, những người khác đều rời đi. Thân hình của hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn cẩn thận tiềm hành ở phía trước. Phía xa xa truyền đến năng lượng dao động kịch liệt. Hiện nhiên nơi đó đã có người đang đại chiến. Mọi người rất nhanh chóng phóng về nơi đó. Sau khi tiến vào trong động phủ, liền không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần là địa phương có người chiến đấu thì khẳng định nơi đó có trọng bảo xuất thế. Quả nhiên, nơi này cực kỳ sáng sủa. Khi lạnh bốc lên, bảo quang xung thiên, khung cảnh sáng rực rỡ. Từng đám cường giả đang đại chiến. Một ít vương hầu đều xuất hiện, còn có tôn giả chớp hiện. Lúc này, mọi người đang chém giết cực kỳ kịch liệt. Thạch Hạo cũng ở nơi đây, nó tiến vào nơi sâu nhất. Nơi đây chính là một thạch thất trống trải, ánh sáng không phát ra ngoài, phong cách cực kỳ cổ kính. Tại bên trên bàn đá có đặt một mảo bình, ánh sáng lành lưu động, khí tức sinh mệnh tràn đầy. Trong bình có cắm một bó hoa tươi cực kỳ xanh tươi, giống như khắc thành từ ngọc thạch. Thánh dược trải qua vô tận năm tháng từ thái cổ đến ngày hôm nay cũng không hề mục nát, tuyệt đối là có giá trị vô lượng. Có rất nhiều người và ánh mắt nóng rực,

thời gian phảng phất như ngừng lại, nhưng không dường như tan vỡ. Chớp mắt một cái ngắn ngủi vô cùng, giống như bao đời đã trôi qua, hết thảy dừng lại. Cuối cùng một tiếng động nhẹ vang lên, các loại bảo cụ rạn nứt, sau đó nổ tung trong hư không hóa thành bột mịn, đồng thời những phủ văn kia cũng nhanh chóng phai mở đi. Phụt một tiếng, một đám người bị chặt đứt ngang thân thể chia hai ngả, ngã xuống mặt đất, thi thể đầy đất. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi, dù là tôn giả cũng biến sắc mặt, một đám cường giả toàn bộ chết sạch chỉ trong một chiêu. Thiên điện này chiến lược quá mạnh mẽ, có chút dọa người rồi. Chuyện được phát sóng lúc 11:30 hàng ngày trên kênh Truyện Phun. Mời quý thính giả đón nghe. Ánh sáng của mặt trời lóe lên giống như ánh bình minh rực rỡ. Các bộ đoàn màu xanh bị Thạch Hạo thu vào trong túi càn khôn. Đây là bộ đoàn sử dụng côn mộc bệnh thành. Sau này ký xếp bằng bên trên nó mà tu luyện, nhất định có thể rất nhiều diệu dụng. Nghĩ đến điều đó khiến cho nó càng thêm vui thích. Thế nhưng tâm tình những người khác sẽ không tốt như vậy. Bộ đoàn côn bằng này từng ngồi qua. Thứ đó sao có thể là phàm vật được? Nó chính là thần chân, có khi còn sót lại một ít đạo pháp của côn bằng cũng không chừng. Trong chốc lát này, Ngọc Tịnh Bình cũng bị người ta lấy đi mất rồi. Trên bàn đá trống không, mọi người đấm ngực dậm chân, hai kiện bảo bối này đều bị người khác đoạt đi mất. Thạch Hạo đi ra ngoài, cầm trong tay thanh kiếm gãy màu đen, nó nhìn chằm chằm vào trong mấy vị vương hầu, còn có vị tôn giả cùng nó đối chiến qua. Sau đó nó đi khai nơi đây, không ai dám ngăn trở nó. Động phủ này vô cùng to lớn, bảo khí vờn quanh, từng đoàn sinh linh qua lại trong thạch động tìm kiếm côn bằng bảo thuật, thiên địa kỳ trân. Thần vật tại đây thật sự rất nhiều, dụng cụ thường ngày côn bằng sử dụng cũng là pháp khí, hơn nữa còn rất cường đại, khiến cho những người này tràn đầy khát vọng. Từ trên thần chiếu đăng Ngọc Tịnh Bình cũng có thể thấy được, cách thái cổ thôn bằng này đều cảm thấy không có coi trọng những thứ này, tùy tiện đặt khắp nơi, vì vậy mỗi người đều tràn đầy nhiệt huyết, cực kỳ kích động tìm kiếm khắp nơi. Quả nhiên trong thời gian kế tiếp lại có người nhận được bảo vật, tuy không phải pháp khí rất nổi danh nhưng cũng khiến cho ngoại giới nổi lên oanh động không nhỏ. Rốt cuộc một tiếng động lớn ầm ĩ truyền đến, so với trước giờ lớn hơn rất nhiều. Tại nơi sâu trong động phủ truyền tới tiếng đánh nhau kịch liệt. Vô luận là vương hầu một phương hay là những sinh linh khác, tất cả đều phóng vào sâu bên trong. Luyện bình địa. Sau khi chạy tới, Thạch Hạo nhìn thấy một khối bia đá. Bên trên có các ba chữ cổ như vậy, tinh thần lập tức phấn chấn, rốt cuộc nó đã biết tại sao đời đầy chém giết kịch liệt đến như thế. Đây là địa phương côn bằng luyện chế bảo cụ sao? Ở phía trước, mưa ánh sáng tràn ngập, linh khí cực kỳ nồng đậm, ngoài ra còn có hàn đàm lạnh thấu xương ở bên cạnh. Dùng cách rất xa xưa, xương cốt cũng đồng lạnh muốn nứt ra. Quả nhiên có bảo cụ nơi đây đang ở bên trong hàn đàm này, có người chợt kinh hô. Bên trong đầm có vài luồng thần quang đang lóe lên, giống như là cá đang bơi lượn ở trong không trung. Khi nhìn kỹ, hóa ra là kiếm thai đang thành hình, bảo tháp đang thành hình. Đây là những phôi thai từ thời thái cổ còn chưa hoàn toàn tế luyện xong. Những thứ này tuy nhiên chỉ đã khí phôi, nhưng đều đã thông linh rồi, đều là pháp khí truyền thừa từ thời thái cổ đến tận bây giờ. Có rất nhiều người bây giờ thét lớn, không nhịn được muốn nhảy vào trong hàn đàm. Những đồ vật này sao có thể trông thấy ở bên ngoài được? Không cần nghĩ nhiều cũng biết, đó đều là tài liệu đỉnh cấp luyện thành binh khí, thế gian khó kiếm, đủ để khiến cho người ta điên cuồng không thôi. Trời ơi, kiếm thai kia là long cốt thiết, thánh cấp tài liệu trong truyền thuyết, đã đúc thành kiếm thai là thánh bảo vô giá đấy. Có người nhận ra kiếm phôi đang trong hàn đàm, lập tức biến sắc mặt, nghẹn ngào vô lên, thế nhưng đó là bảo thuật chân chính, khó có thể cân nhắc giá trị. Tương truyền rằng, long cốt thiết là do Trần Long vẫn lạc bên trên quảng sắt hình thành thần thiết, được xưng tụng là tài liệu cực phẩm. Binh khí chỉ cần dung nhập một ít thôi cũng có thể trở thành chí bảo phổ giá. Giờ các nay, không nói những người khác, dù là vương hầu, những tồn tại đứng đầu đại phái cũng đều đỏ cả mắt, tranh nhau xuất thủ muốn tranh đoạt. Tôn giả là những người đầu tiên xuất thủ. Đối với bọn hắn, loại phôi thô này là thánh vật lý tưởng nhất, có thể dùng tâm tế luyện, hoàn toàn cùng bản thân hợp nhất. Hơn đã trải qua vô tận năm tháng tẩy lễ, những thứ này sinh ra linh tính rất mạnh. Một khi thành hình, tuyệt đối có thể trở thành pháp khí chí cường. Giết cho ta. Mọi người chen nhau tiến về phía trước, có người trực tiếp nhảy xuống hàn đàm, muốn lặn xuống mà vớt. Thế nhưng một chuyện đáng sợ đã xảy ra. Vừa mới tới gần hàn đàm, hàn khí bốc lên, lập tức có hơn 10 người bị đóng băng, sau đó ngã trên mặt đất vỡ nát. Mọi người lông tóc dựng ngược, hàn đàm này quá đáng sợ. Có thể xảy ra chuyện như thế thì không riêng gì nhiệt độ,

tất cả chiêu thức cũ đều sử dụng ra cả. Ví dụ như một sinh linh thuần huyết không may bị đả thần thạch đánh trúng, xương mũi bị gãy ra, miệng cũng phun máu ra. 2 năm trước, ma nữ từng dạy cho Thạch Hạo một đoạn chú ngữ có thể khống chế đả thần thạch toàn vẹn, khiến cho uy lực của nó tăng lên. Liền sinh linh thuần huyết cũng bị đánh cho trọng thương. Vì cường giả trẻ tuổi đến từ Thái Cổ Thần Sơn này đầu chảy cả nước mắt, cực kỳ phẫn uất đấy. Đả thần thạch không ngừng gào khóc kêu đau, tại nơi này bay loạn lên. Trong chốc lát rất nhiều người đều trúng chiêu, nguyên một đám người trán chảy cả máu, khóe mắt nứt ra, sắc mặt tái nhợt tức không chịu nổi. Su La Mạc Thương cũng trúng chiêu đấy, chiếc mũi màu vàng trên đầu bị đánh cho nát đi, lúc này tóc bay rối loạn, có chút chật vật rồi. Mọi người đều ngẩn ra, cuối cùng khối đá điên cuồng kia ngừng lại chìm xuống đáy nước, không có tiếp tục công kích bọn hắn. Của ta, tất cả đều của ta. Đạt thần thạch gào to, nó lập tức truy kích bảo tháp tạo thành từ hỗn độn thổ kia, muốn ăn cho bằng sạch. Để khi Thạch Hạo đào xuống, phát hiện nó một bên kêu đau, một bên dùng sức cắn, muốn ăn hết. Hiển nhiên, nó nuốt không trôi rồi, đây cũng không chỉ đơn thuần là hỗn độn thổ. Sau khi trở thành khí phôi, bảo tháp còn có một chút phù văn pháp tắc, khó có thể tổn hại. Linh lùng tháp mặc dù có linh tính, nhưng còn không phải là loại vật có thần tính. Kết quả bị Thạch Hạo bắt được. Đưa cho ta đi, sau này ta tuyệt đối nghe lời. Đạt thần thạch kêu lên, bởi vì thứ đồ này quá quan trọng đối với nó. Nếu có thể luyện hóa, nó có thể tiếp tục lột xác. Cho ta đi mà. Đột nhiên, một luồng ý chí yếu ớt vàng lên trong nội tâm Thạch Hạo. Là ai? Hùng Hai Tử kinh hãi. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi như vậy. Từ sau khi tiến vào vùng hải vực cấm kỵ này, nó còn chưa sợ bất cứ thứ gì. Luồng ý chí này mặc dù yếu ớt, nhưng lại khiến cho thần hồn người khác cảm thấy run sợ. Cảm giác như cả vùng trời đất này muốn tàn vỡ, giống như muốn tách cả thiên địa ra vậy. Một đồ vật sáng long lanh xuất hiện trước mặt của nó. Từ trên tóc nó rời xuống, đúng là khối tháp cao, chưa đầy một tấc. Khối tháp đã rời bên trên hỗn độn thổ rồi. Là ngươi à? Thạch Hạo giật mình, đây là lần đầu tiên thứ này có phản ứng đấy. Hơn nữa còn mở miệng nói chuyện, dọa cho nó kêu to một tiếng. Trao đổi đi. Cô tháp sáng lòng lành chỉ nói một câu ngắn gọn, cũng không tỏ ra bá đạo gì. Thạch Hạo khó hiểu, hỏi nó dùng cái gì mà trao đổi. Cô tháp truyền ra một luồng thần niệm chấn động, bảo cho nó biết có thể đạt được một lần cơ hội sử dụng nó. Nếu như gặp tuyệt cảnh, có thể trấn giết vỡ hư không bỏ chạy. Thạch Hạo kẽ giật mình, đơn giản mà nói là có một cơ hội cứu mạng. Được rồi, nó gật đầu đồng ý, hỗn độn thổ tạo thành khí phôi mặc dù tốt, nhưng cũng không so với mạng của mình được. Trao đổi như thế cũng không tính là thua thiệt. Bởi nó tin tưởng thực lực của tòa cốt tháp này là bảo khí khiến cho Liễu Thần thần sắc nghiêm túc, không muốn đề cập. Răng rắc một tiếng, tiệp tháp trực tiếp khiến cho hỗn độn thổ vỡ nát, sau đó nuốt vào một khối lớn ở giữa. Đại ca, chia cho ta một chút đi. Đạt thần thạch kêu thảm thiết, sau đó hấp tấp chạy tới muốn định hót. Răng rắc một tiếng, tiệp tháp cũng không để ý đến, nó ăn hết hơn phân nửa hỗn độn thổ. Cuối cùng lưu lại một chút mảnh vụn, không động đến, sau đó tự động quay trở về trên tóc của Thạch Hạo. Một ít bột phấn rời xuống từ trong cốt tháp, hiển nhiên tiểu tháp đã luyện hóa được hỗn độn thổ. Sau khi hấp thu bộ phận tinh hoa vào hỗn độn tàn văn, nó liền yên tĩnh bất động. Đại ca, cảm ơn. Đạt thần thạch thấy thế lập tức vui vẻ hẳn lên. Nó biết rõ chút ít mảnh vụn còn thừa này lại là đối phương không quan tâm đến. Nó trực tiếp nhào tới điền cuồng cắn nuốt. Nguyên bản nó cắn không có được, nhưng chỉ chút ít mảnh vụn như vậy thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nó ăn như hổ đói vậy. Hùng Hai Tử cảm thấy hâm mộ vô cùng mà hỏi, ăn ngon như vậy sao? Vừa nói, nó vừa thò tay ra muốn cầm lấy một miếng. Đạt thần thạch lập tức kêu lên thảm thiết nói, không được đoạt của ta, những vật này người nuốt không vô đâu. Sau đó nó rất nhanh chè lấy những thứ đó, sau đó nuốt xuống toàn bộ. Hùng Hai Tử hậm hực nói, ta là loại người bụng đói ăn quảng hay sao chứ? Đúng. Đạt thần thạch dứt khoát trả lời. Âm một tiếng, đột nhiên trời sụp đất nứt. Một âm thanh đáng sợ truyền đến, giống như một lần nữa khai thiên tích địa, liền hỗn độn khí cũng xuất hiện. Thạch Hạo chợt kinh hãi, nó vội vàng vọt lên. Sau khi nhảy ra khỏi hàn đàm, nó liền nhìn về phía trước ngay. Phía trước động phủ là một vùng chói sáng, một tòa đại điện to lớn mở ra. Nơi đó có một con côn bằng bệ nghệ thế gian, phát ra ánh sáng chói mắt, hỗn độn khí bao phủ, cực kỳ khủng bố và kinh khiếp. Đây là một tòa điện phủ cổ xưa, cực kỳ to lớn và hùng vĩ. Bên trên là bầu trời sao mênh mông, dường như nó nối liền với ngoại vực. Bên dưới là hỗn độn khí tràn ngập cả cung điện.

là cây thứ 8 đã độ ra mầm rồi, nó sắp biến thành thánh dược đấy. Có người chợt kinh hô, ở trên ngọn gốc tinh thần thảo kia đã xuất hiện một cái chồi non, một đoàn ánh sáng bao lấy nó, tràn ngập khí tức sinh mệnh. Điều này khiến cho người ta cảm thấy điên cuồng, chỉ cần đào đi, sau đó tận lực bồi dưỡng, tưới thêm linh tuyển cho nó, cây cây này tất nhiên sẽ thành thánh dược thế gian hạn hữu. Khi từ thánh dược lọt vào tay, thì mọi người xôn xao, trong lúc nhất thời, các loại phù văn bay lên, tất cả tranh nhau xông về phía trước. Âm một tiếng, đột nhiên một dòng tinh hà rủ xuống, những người xông tới phụ cận bị đánh bay ra ngoài. Những người khác lập tức dừng lại ngay, nội tâm nhảy lên, chỉ thiếu chút nữa năm người kia đã bị đánh cho trúng. Dòng tinh hà này giống như là một chùm tia sáng, đủ để đập vỡ cả non sông này. Thứ đó là vài món bình khí. Những kiếm thạch chứng kiến khổng lồ trước đó, tại trong hàn đàm đều trốn đến nơi đây. Bởi vì thạch hạo bắt đi tòa tháp xây từ hỗn độn thổ, khiến cho những phồi thổ tinh khí rất mạnh này chấn kinh vô cùng. Tất cả đều muốn chạy đến nơi này mà trốn tránh. Cũng không phải tất cả đều là phôi thô, trong đó cũng có chút ít bình khí, chính là thần vật truyền từ thời thái cổ. Pháp khí của Côn Bằng là những bình khí nó đã dùng qua. Không có điều gì khiến cho những người này kinh tiếc hơn. Bỏ qua những bảo thuật, vật trình quý nhất của Côn Bằng chính là những thứ này. Không ngờ tất cả đều được trưng bày tại trên tòa tế đàn kia. Nơi cao nhất có 8-9 kiện bình khí đã phập phồng bay lượn, thần quang lượn lờ, không chỉ có phôi thô, còn có một thanh chủy thủ tinh xảo vô cùng, một cây quạt màu vàng, một cây thước màu đen. Mà binh khí đặc biệt nhất ở trung tâm, nó được những pháp khí khác xoay quanh, bản thân của nó còn lưu động hỗn độn khí mở mịt, cực kỳ khủng khiếp vô cùng, chấn động cả thế gian này. Cẩn thận mà quan sát, không ngờ nó đã bị đứt rời. Đó là một cây đại kích, phong cách thật cổ xưa. Ngay cả lưỡi kích cũng có ảm đạm không còn ánh sáng. Nó đã bị cắt thành 3 đoạn, bao quanh nó là khí hỗn độn dày đặc. Thiên hoang, đây là binh khí trong truyền thuyết, chí cao trong thiên giai, một trong 10 đại binh khí thời thái cổ. Dù là tôn giả cũng sợ ngây cả người, bọn hắn cảm thấy rung động vô cùng, thân hình kẽ run lên, kịch động khó có thể tin nổi. Nó chính là binh khí thần thoại trong truyền thuyết. Thiên hoàng là binh khí theo Côn Bằng chinh chiến cả đời, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Bất luận là bảo cụ nào tại trước mặt của nó đều biến thành bột mịn vô cùng. Có người nói nó là dùng chân lòng tế luyện, cũng có người nói nó là do Côn Bằng tự dùng phù cốt của mình tế luyện sinh ra. Mặc kệ nó như thế nào, sự cường đại của nó là không thể nghi ngờ, không thể phá vỡ. Trảm thần sát ma, tàn sát hung thú, thần cầm đều là thiên cấp, không gì không thể phá nổi. Ở trong thời kỳ thái cổ, thanh binh khí này dính đầy thần huyết, không biết giết chết bao nhiêu cường giả, khiến cho vạn tộc kinh sợ. Nhắc đến hai chữ thiên hoang, bất luận là ai cũng hít một hơi khí lạnh, cảm thấy chợt rùng mình.